Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 6, mùi hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Bằng Cảnh lau đi vết son trên ngón tay, đóng hộp phấn son lại trông lúc mở ra đóng vào. Dường như hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, khác với mùi hương của phấn son lúc nãy. Hắn cúi đầu, đưa hộp phấn son sơn đỏ lại gần mũi, cẩn thận ngửi. Quả thật, hắn ngửi thấy hai mùi hương khác nhau. Một là mùi hương của phấn son, mùi kia dường như là mùi hương thoang thoảng trên hộp phấn son, nhẹ đến mức gần như không ngửi thấy được. Mùi phấn son thì ngọt ngào, còn mùi kia thì thanh mát. Khi mùi hương thanh mát đó xộc vào mũi Hoắc Bằng Cảnh, như có một làn gió mát thổi qua, xoa dịu những tiếng gõ trong đầu hắn, cơn đau đầu bỗng được giảm bớt. Hoắc Bằng Cảnh sững người lại, đôi mày dài khẽ nhíu. Để chắc chắn không phải là ảo giác, hắn đưa hộp phấn son ra xa một chút, không bao lâu sau, cơn đau đầu lại ùa về. Hắn hít thở nhẹ nhàng, lại đưa hộp phấn son sơn đỏ lại gần, ngửi ngửi, cơn đau đầu lại lần nữa dịu đi đôi chút. Không phải là ảo giác, quả thật có tác dụng. Hoắc Bằng Cảnh nhìn chằm chằm vào hộp phấn son trong tay, nếu mùi hương này thực sự có thể giảm bớt cơn đau đầu của hắn, thì đó là một điều tốt. Ban đầu hắn nghĩ là do mùi của gỗ hoặc sơn trên hộp phấn son, định tìm hiểu một phen. Nhưng khi ngửi lại lần nữa, hắn không ngửi thấy mùi hương đó nữa, dường như đã tan biến. Hoắc Bằng Cảnh thở dài, đặt hộp phấn son trở lại trong hộp. Tâm trí hắn bị mùi hương đó làm phân tâm, không còn hứng thú xem xét những cống phẩm khác. Nếu có mùi hương có thể giảm bớt cơn đau đầu của hắn, có lẽ mùi hương đó cũng có thể chữa khỏi hẳn cơn đau đầu của hắn chăng? Nếu đúng như vậy, thì không cần phải tốn công sức moi lời từ miệng tên thích khách đó nữa. Đây chắc chắn là một manh mối. Hoắc Bằng Cảnh suy nghĩ một lúc rồi cầm bút viết một bức thư, nhờ người gửi về kinh thành. Thư gửi cho lang trung trị bệnh cho hắn, Lý Kỳ, hỏi ông ta xem có biết đến thứ này không, và nhờ ông ta chú ý tìm hiểu thêm. Phụ thân, Triệu Doanh Doanh cười gọi, làm lễ thỉnh an. Ngồi đi, Triệu Mậu Sơn đáp, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, Triệu Doanh Doanh bèn ngồi xuống bên cạnh ông. Đây là điều mấy năm trước chưa từng có, vì Triệu Mậu Sơn không mấy thích Triệu Doanh Doanh, thường thì Triệu Uyển Nghiên và Triệu Như Hiên mới là người ngồi bên cạnh ông. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa Triệu Doanh Doanh và Triệu Mậu Sơn ngày càng thân thiết, ông không còn mắng mỏ nàng nữa, ngược lại còn rất yêu thương nàng. Triệu Uyển Nghiên cắn môi, thu ánh mắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Dù Triệu Doanh Doanh có ngốc nghếch đến đâu, dù chỉ là tình cờ mà nhận được sự yêu thương trở lại của Triệu Mậu Sơn, Triệu Uyển Nghiên cũng không thể chấp nhận được điều đó. Nàng ta phải tìm cách để phụ thân ghét Triệu Doanh Doanh. Triệu Uyển Nghiên giữ vẻ mặt điềm nhiên, trong lòng tính toán cách thức thực hiện. Sau khi dùng bữa, mọi người trở về viện của mình, còn Triệu Mậu Sơn thì phải ra phủ nha. Triệu Uyển Nghiên liếc nhìn chỗ Triệu Doanh Doanh từng ngã lần trước, giả vờ quan tâm hỏi. Bệnh của nhị tỷ đã đỡ nhiều chưa? Triệu Doanh Doanh dĩ nhiên biết Triệu Uyển Nghiên không thật lòng quan tâm, chắc chắn nàng ta có ý đồ xấu. Nhưng vì Triệu Mậu Sơn đang ở phía sau, nàng cũng mỉm cười trả lời. Đã khỏi hẳn rồi, đa tạ tam muội quan tâm. Triệu Uyển Nghiên gật đầu. Vậy thì tốt, nhị tỷ cẩn thận, đừng để ngã nữa nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Doanh Doanh ngay lập tức ngẩng đầu nhìn nàng ta, bề ngoài tỏ vẻ quan tâm, nhưng thực chất rõ ràng đang chế giễu nàng. Triệu Uyển Nghiên và Triệu Doanh Doanh nhìn nhau, nụ cười không tắt. Nàng ta biết tính cách của Triệu Doanh Doanh, ngu ngốc và bốc đồng. Nàng ta cố ý nhắc đến chuyện này để kích Triệu Doanh Doanh nói lại chuyện lần trước. Theo như nàng ta hiểu, chắc chắn Triệu Doanh Doanh sẽ hỏi nàng ta có phải lần trước nàng ta đã giở trò không. Lúc đó, nàng ta chỉ cần giả vờ không biết gì, rồi cố ý nói lớn cho phụ thân nghe, chắc chắn phụ thân sẽ tức giận. Triệu Uyển Nghiên gần như chắc chắn, nhưng nàng ta lại thất vọng. Triệu Doanh Doanh chỉ nhìn nàng ta một cái, rồi cười nói. Đa tạ tam muội quan tâm, ta còn phải về chép kinh cầu phúc cho mẫu thân, xin phép đại tỷ, tam muội, ta đi trước. Nói xong, nàng rời đi. Triệu Uyển Nghiên nhìn theo bóng lưng nàng, khuôn mặt không giấu được vẻ không thể tin nổi. Nàng, Triệu Doanh Doanh hình như có gì đó không đúng. Rời khỏi Minh Huy đường, Triệu Doanh Doanh thầm siết chặt nắm tay, nói với Hồng Miên. Nhà đầu Triệu Uyển Nghi này, cố ý nhắc đến chuyện đó, ta nghĩ chắc chắn là nàng ta làm. Hồng Miên không biết rõ, chỉ có thể phụ họa. Có thể lắm, Triệu Doanh Doanh tức giận, nhưng không dám chắc, cũng có thể là Triệu Như Hiên làm, còn Triệu Uyển Nhiên chỉ nhân cơ hội chế giễu nàng. Nàng nghĩ, tối nay nên về hỏi Nguyệt Thần Đại Nhân, Nguyệt Thần Đại Nhân thần thông quảng đại, chắc chắn biết sự thật. Tốt nhất là Nguyệt Thần Đại Nhân giúp nàng, khiến cho người đã giở trò phải trả giá. Lần trước, trong mẩu giấy Nguyệt Thần Đại Nhân gửi còn đặc biệt dặn dò một câu, bảo nàng phải điềm tĩnh, nói ít lại, đừng động một chút là tranh cãi với họ. Triệu Doanh Doanh rất nghe lời, vừa rồi khi nghe Triệu Uyển Nhiên nhắc đến chuyện ngã, nàng suýt nữa đã muốn chất vấn nàng ta, may mà kịp nhớ lời dặn của Nguyệt Thần Đại Nhân, kiềm chế được. Khi đêm xuống, đợi đến khi đám người hầu trong viện đều đã ngủ say, Triệu Doanh Doanh mới lén lút ra ngoài, lại quỳ xuống trước ánh trăng mà khấu đầu. Nguyệt Thần Đại Nhân trên cao, tín nữ Triệu Doanh Doanh lại làm phiền Nguyệt Thần Đại Nhân. Tín nữ đã làm theo chỉ dẫn của Đại Nhân lần trước, đa tạ Đại Nhân đã hiển linh, phù hộ cho tín nữ. Tín nữ đã chuẩn bị cống phẩm cho Đại Nhân, không biết Đại Nhân có thích không? Hoắc Bằng cảnh tựa vào tường viện, nghe những lời này, không khỏi nở nụ cười. Hắn nhảy lên cây, bóng dáng ẩn vào trong bóng cây, quan sát thiếu nữ. Thiếu nữ tiếp tục nói, lần này, tín nữ muốn xin Nguyệt Thần Đại Nhân lại hiển linh một lần nữa, cho tín nữ biết, lần trước rốt cuộc là ai đã làm cho tín nữ ngã. Tín nữ nên phản công thế nào, hoặc là Nguyệt Thần Đại Nhân có thể giúp tín nữ, cũng làm cho người đó ngã lộn nhào trước mặt mọi người, xấu hổ không để đâu cho hết. Tín nữ xin tạ ơn Nguyệt Thần Đại Nhân trước, nếu Nguyệt Thần Đại Nhân hiển linh, lần sau tín nữ nhất định sẽ chuẩn bị nhiều cống phẩm hơn cho Đại Nhân. Nói xong, Triệu Doanh Doanh khấu đầu về phía ánh trăng. Ánh trăng chiếu thẳng vào Hoắc Bằng cảnh, giống như thiếu nữ đang khấu đầu với hắn. Cứ như nàng là tín đồ trung thành của hắn vậy, Hoắc Bằng cảnh cảm thấy thật khó tả. Hắn là người bước ra từ địa ngục Tu La, mọi người đều nói hắn tàn nhẫn, thâm sâu, khó lường. Những người trên triều đình chịu theo hắn phần lớn vì sợ thủ đoạn và quyền lực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là triều Nam hay triều Bắc cũng vì hắn đã từng cứu mạng họ. Nhưng cô nương này không hề thân thiết, thậm chí không biết thân phận thật của hắn, lại trở thành tín đồ trung thành của hắn. Không hiểu sao, Hoắc Bằng cảnh lại thấy chuyện này có vài phần thú vị. Hơn nữa, nàng ngốc nghếch như vậy, lại xinh đẹp, trong những tranh đấu đơn giản nơi hậu viện này cũng không chiếm được ưu thế, sau này e rằng càng chịu nhiều thiệt thòi. Hoắc Bằng cảnh cúi đầu, nghĩ đến một vài chuyện cũ. Thôi, hắn sẽ giúp nàng một phen, dù sao ngày tháng của hắn cũng buồn tẻ, nhân tiện tìm chút thú vị cho mình. Triệu Doanh Doanh khấu đầu xong, lại lặp lại lời nói của mình một lần nữa, sợ Nguyệt Thần Đại Nhân quá bận, không nghe thấy lời cầu nguyện của mình. Lần này Nguyệt Thần Đại Nhân không còn cho nàng chỉ dẫn nào nữa, không có mảnh giấy nào từ trên trời rơi xuống. Triệu Doanh Doanh kiên nhẫn chờ đợi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Nàng không khỏi có chút thất vọng. Lần nữa thành tâm chắp tay cầu nguyện. Nguyệt Thần Đại Nhân, xin hãy giúp đỡ tín nữ thêm lần nữa. Có phải vì lần trước tín nữ chuẩn bị cống phẩm có một hộp son môi đã dùng qua, ngài giận phải không? Xin ngài đừng giận, lần sau tín nữ nhất định sẽ chuẩn bị một hộp son môi mới, màu sắc đẹp cho ngài. Hoắc Bằng cảnh từ trên cây xuống, vào phòng lấy giấy bút, khi trở lại vừa lúc nghe thấy câu nói này. Hắn sững sờ, động tác ném giấy dừng lại. Hộp phấn son đó là son môi, còn là son môi nàng đã dùng. Hắn chợt nhớ đến ngày hôm đó, khi thiếu nữ tựa vào tường viện, ánh nắng chiếu từ phía sau, chiếu lên gương mặt tươi tắn của nàng. Đôi môi mềm mại, đỏ thắm nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, như một vệt đỏ rực rỡ trên tờ giấy trắng. Màu đỏ đó dần lan ra dưới ngón tay hắn, rồi lan đến đầu lưỡi. Vị giác lập tức cảm nhận một chút đắng nhẹ, Hoắc Bằng cảnh tỉnh lại. Ánh mắt hắn đang tập trung vào đôi môi đỏ thắm của thiếu nữ. Đêm nay đã là ngày 20, trăng không còn tròn đầy, ánh trăng cũng trở nên mờ nhạt và dịu dàng, như một lớp sương mỏng bao phủ lên dáng người nàng. Đôi môi đỏ thắm khẽ động đậy, Hoắc Bằng cảnh lại bừng tỉnh, hắn vò nát mảnh giấy trong tay rồi ném về phía nàng. Cô nương mừng rỡ, nhặt mảnh giấy lên, lại khấu đầu. Đa tạ Nguyệt Thần Đại Nhân, Triệu Doanh Doanh cất mảnh giấy vào trong phòng, Hoắc Bằng cảnh nhìn theo bóng lưng nàng, rồi ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng khuyết, cũng trở về viện. Hắn đẩy cửa phòng, ánh mắt rơi vào hộp phấn son. Hoắc Bằng cảnh đứng lặng hồi lâu, lại một lần nữa mở hộp phấn son, dưới ánh đèn, nhìn rõ màu sắc của nó, một màu đỏ rực rỡ. Chính là màu sắc tôn lên vẻ đẹp của thiếu nữ, vị đắng trên đầu lưỡi dường như lại trỗi dậy, trong khi hắn nhớ rõ, mùi hương của nó rõ ràng là ngọt ngào. Cách chương